Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1209, nguy cơ. Đối mặt nam tử tóc đỏ, thiên hỏa thánh thủ toàn bộ khí thế đều bị khóa kín. Căn bản không có cơ hội phản kháng, thiên hỏa thánh thủ là cái người kiêu ngạo, nhưng đối mặt nam tử tóc đỏ. Hắn cũng chỉ có thể tùy tùng, đối phương cho hắn áp lực quá lớn, hắn không thể làm gì khác hơn là đem những gì mình biết tất cả đều cùng nam tử tóc đỏ nói rồi. Ồ, chỉ có đạo cung cảnh tu vi, nhưng có thể trong lúc nhấc tay liền tiêu diệt Ôn Dịch. Vâng, ta đối với cái kia tà linh bó tay toàn tập, không biết hắn tại sao có thể ung dung tiêu diệt. Thiên hỏa thánh thủ cũng không dám thở mạnh một hồi. Nam tử tóc đỏ sờ cằm một cái, suy về một cái, đạo cung cảnh võ giả làm sao có khả năng ở không làm thương hại bị ký sinh võ giả điều kiện tiên quyết tiêu diệt ma phó này. Dịch Vân, xem ra có một ít bí mật, ngươi theo ta che giấu cái gì? Nam tử tóc đỏ đột nhiên âm điệu biến đổi. Cùng lúc đó, thiên hỏa thánh thủ cảm giác huyết dịch của cả người tuần hoàn phảng phất bị đóng băng. Có loại cảm giác thở không nổi. Không có, không có ẩn giấu cái gì. Chấm ngoặc kép, thiên hỏa thánh thủ chật vật phun ra mấy chữ này. Thế nhưng thời khắc này, hắn chỉ cảm giác đan điền của mình đang bị cấp tốc đóng băng. Nếu như vậy tiếp tục kéo dài, hắn sẽ bị phế đi hết thảy tu vi. Vâng, là hỏa. Hắn có một loại kỳ quái hỏa diễm, hẳn là dùng ngọn lửa kia thiêu đốt tà linh. Chấm ngoặc kép, thiên hỏa thánh thủ liều mạng toàn bộ khí lực nói ra câu nói này. Hắn rốt cục bị nam tử tóc đỏ mau thả. Thiên hỏa thánh thủ bưng cổ của chính mình thở hồng hộc, vừa nãy hắn thật sự cho rằng phải bị phế tu vi. Hỏa, nam tử tóc đỏ rơi vào trầm tư. Hắn trong ấn tượng không nhớ rõ có ngọn lửa gì có thể như vậy ung dung thiêu đốt ma phó, rồi lại không thương tới bị ký sinh người đan điền. Tất cả những thứ này đều phải bắt được Dịch Vân mới có thể biết rõ. Hắn nhìn thiên hỏa thánh thủ một chút, mở miệng nói, ngươi đối với ta mà nói đã vô dụng, cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là dâng ra một tia sinh hồn thần phục ta, hoặc là chết. Nghe xong nam tử tóc đỏ, thiên hỏa thánh thủ sắc mặt trắng nhợt. Hắn biết hôm nay tai nạn này là căn bản chạy không thoát. Làm cửu đỉnh đan tông thiên tài luyện đan sư, hắn có mình kiêu ngạo, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng dâng ra sinh hồn. Đừng tưởng rằng thần phục ta là ủy khuất ngươi. Lại quá rất nhiều năm, 12 đế thiên đem không còn tồn tại nữa, thành cho tộc ta thiên hạ. Tộc ta mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta như không phải thiếu hụt nhân thủ, căn bản chẳng muốn cho ngươi cơ hội này. Ta không muốn phí lời, chỉ cho ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc. Như thần phục, ngươi sẽ được sức mạnh lớn hơn, có thể đâm kẻ thù của ngươi, hay hoặc là chết ngay bây giờ. Nam tử tóc đỏ thản nhiên nói. Thiên hỏa thánh thủ nghe được khóe miệng co quắp một trận. 12 đế thiên không còn tồn tại nữa. Đùa gì thế? Hắn ngẩng đầu nhìn nam tử tóc đỏ. Tuy rằng người này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ khủng bố, nhưng thiên hỏa thánh thủ biết, thực lực của hắn bất quá là tôn giả. Ở trên hắn còn có thần quân. Thần quân bên trên còn có nhiều hơn đại năng tồn tại. Chỉ cần người trước mắt này, tuyệt đối không thể quét ngang 12 đế thiên. Nghe ý của hắn, hắn vị trí trong chủng tộc có càng nhiều nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ ẩn núp, không muốn người biết bọn họ đến từ nơi nào. Chẳng lẽ là quy khư không biết tính sao? Thiên hỏa thánh thủ bỗng nhiên nhớ tới cái kia một số người bị Dịch Vân tiêu diệt tà linh. Đột nhiên này xuất hiện tà linh, còn có cái kia di tích thời thượng cổ, bao quát trước mắt nam tử tóc đỏ đối với tà linh hỏi dò. đưa tới hắn rất nhiều liên tưởng. Cái kia chút tà linh là các ngươi nuôi dưỡng. Thiên Hỏa Thánh Thủ đột nhiên ý thức được khả năng này, thoát miệng hỏi, ngươi đúng là thông minh. Không sai, ma phó đích thật là chúng ta chủng tộc một thành viên. Nhưng tiêu diệt cũng là tiêu diệt. Bao quát ngươi nói Dịch Vân, ta tuy rằng đối với hắn có hứng thú, nhưng cũng không để ý. Đại thế không thể ngăn cản, hắn đối với tộc ta mà nói, bất quá là một con đặc thù một chút run rế thôi. Nam tử tóc đỏ đang khi nói chuyện, đưa tay ra, hắn giữa ngón tay hắc khí tùm, dường như muốn hút đi Thiên Hỏa Thánh Thủ linh hồn. Thiên Hỏa Thánh Thủ lúc này đã không có lựa chọn nào khác. Hắn trực giác cảm thấy, này nam tử tóc đỏ nói rất nhiều thứ có thể là thật sự. Quả thực như thế, nương nhờ vào nam tử tóc đỏ, xác thực có thể là hắn một cái cơ hội, để hắn trở nên càng mạnh mẽ, mà nếu không thì, hắn đằng xà thiên hỏa bị đoạt, ở trong tông môn lại địa vị giảm nhiều, thêm vào tâm ma chưa trừ, sợ là căn bản không có gì tiền đồ. Ta, thần phục với ngươi. Thiên Hỏa Thánh Thủ tầng tầng thở ra một hơi, một câu nói, phảng phất dùng hết hắn sức lực toàn thân. Xuân đi thu đến, năm tháng như thoi đưa, từ Dịch Vân bế quan bắt đầu, đã qua thời gian 20 năm, Dịch Vân bế quan nơi lối vào, đã sớm bị tầng tầng bùn cát, cây cỏ vùi lấp, bây giờ mặc dù rút lui hết ẩn nấp trận pháp, cũng nhìn không ra nơi đây có bất kỳ khác thường gì. 20 năm đối với đại đa số võ giả mà nói, chỉ là một cái búng tay, mà đối với Dịch Vân tới nói, lại hết sức khá dài. Trước đó, chỉ có ở Viễn Cổ Đế Thiên thí luyện Dịch Vân một lần vượt qua thời gian 18 năm. Dịch Vân 30 mấy tuổi liền ly khai thiên nguyên giới, đi tới 12 đế thiên, ở Lạc Thị bộ tộc liền sững sờ hơn 20 năm. Phía sau bái sư thời Vũ Quân, 4 năm ngưng đạo, tiến về phía trước Thanh Mộc đại thế giới, chứng kiến thần quân cùng Thanh Đồng cự nhân tranh đấu, lại tới Dương Thần Đế Thiên táng Dương Biển Cát thời gian. Dịch Vân chính là 60 năm chi linh, trải qua Trung Châu Thiên Phủ cùng Vạn Vật Thiên Phủ trưởng thành. Lại tới lần bế quan này, Dịch Vân đã tu luyện gần 100 năm, này 20 năm bế quan, Dịch Vân đã đem vật cầm trong tay chuẩn thánh cấp đan dược Xá Lợi tiêu hao hơn nửa. Cái này tiêu hao tốc độ, nói ra quả thực đáng sợ, dù cho cửu đỉnh đan tông lớn như vậy tông môn, tồn kho bên trong cao cấp nhất đan dược, cũng chính là chuẩn thánh cấp, chân chính thánh cấp đan dược cũng có, nhưng cũng là mấy hạt. Từ tông chủ hoặc thái thượng trưởng lão tự mình bảo quản, xem như là trấn phái đồ vật. Ở tình huống như vậy, cửu đỉnh đan tông đệ tử nòng cốt 100 năm thời gian, có thể hưởng thụ mấy viên chuẩn thánh cấp đan dược Xá Lợi đã khủng khiếp. Nhưng là Dịch Vân thời gian 20 năm liền ăn 70-80 viên. Hiện tại Dịch Vân trong cơ thể còn có lưu lại đại lượng dược lực không có luyện hóa, nhưng là hắn căn bản không lưu ý, lại ăn một viên chuẩn thánh cấp đạo cung xây dựng đan, bắt đầu luyện hóa. Lối ăn này, ở những thế lực khác đệ tử xem ra đơn giản là phung phí của trời. Bọn họ được một hạt chuẩn thánh cấp đan dược, cũng đều phải đường hoàng ra dáng bế quan cái 10 mấy 20 năm. Hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, không lãng phí nửa điểm. Hơn nữa then chốt ăn nhiều bọn họ cũng không luyện hóa được. Bất quá Dịch Vân trong cơ thể bởi vì có Thanh Mộc thần thụ muốn trưởng thành, hắn tiêu hao đan dược tốc độ xa không phải những thiên tài khác có thể so sánh. Bây giờ, Dịch Vân Thanh Mộc thần thụ đã tăng đến 20 mấy trượng cao. Thanh Mộc thần thụ đã cùng Dịch Vân cửu bảo đạo cung dung hợp, hai người đồng thời trưởng thành. Thanh Mộc thần thụ mỗi dài 10 trượng, Dịch Vân đạo cung liền tăng thêm một tầng, cũng chính là đột phá một cái đạo cung cảnh giới nhỏ. Bây giờ Dịch Vân đã là đạo cung 3 tầng, đang ở hướng về đạo cung 4 tầng xuất phát. Có thể Dịch Vân cũng không biết, tại chính mình bế quan thời điểm, ở vạn vật thiên phủ, thậm chí toàn bộ dương thần đế thiên, nhưng xuất hiện một hồi nguy cơ lớn lao. Từ 3 năm trước bắt đầu, Tần Thành chủ liền lục tục phái ra rất nhiều người, bắt đầu trong bóng tối tìm kiếm Dịch Vân, nhưng là không có ai biết Dịch Vân chỗ bế quan. Vạn vật thiên phủ lớn như vậy, muốn tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển, căn bản không có chỗ xuống tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,